Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Oan gia tương phùng, tác giả Tiêu Dao Hồng Trần, chương 1.1. Phật dạy, 500 lần ngoái đầu nhìn ở kiếp trước, mới đổi lại được một lần thoáng gặp gỡ ở kiếp này. Nếu sớm biết sẽ gặp cô, ở lần ngoái đầu thứ 499, tôi đã móc đôi mắt của mình ra rồi. Trích lời Trần Lãng. 22 năm trước, dịp cuối tuần là thời gian phúc lợi mà xí nghiệp dành cho công nhân, phòng tắm mở cửa miễn phí. Đối với những công nhân viên muốn tiết kiệm tiền và người nhà của họ, đây đúng là một chuyện đặc biệt tốt, bởi vì không chỉ mình bọn họ được tắm mà còn có thể dẫn theo cả con trai, con gái, chị chồng, em vợ đến tắm cùng. Mỗi lần phòng tắm mở cửa, cả đám người có nam có nữ lập tức chạy ào ào tới như là cơn gió lốc, chèn lấn xô đẩy để vào. Đương nhiên dành vòi nước cũng phải có kỹ thuật, cần chú ý tới các ngón chèn lấn đùn đẩy. Mỗi động tác đều phải tập trung sở trường của rất nhiều nhà, từ thái cực quyền của Trung Quốc, karate của Nhật Bản, tới quyền đồ của Hàn Quốc, quyền thái của Thái Lan, nhu thuật của Brazil, cho đến 36 kế trung bình phát tuần tử. Người có thể xông vào đầu tiên, rồi một mực ở lại trong đó cho đến cuối cùng, ác là cao thủ trong việc giành chỗ ở căng tin hay là trên xe bus. Tại sao lại nói như vậy? Ví dụ thế này nhé, khoảnh khắc bạn mở cửa còn dùng bí quyết chữ chăn trong tám đã chặn người khác ở phía sau, đảm bảo rằng mình là người đầu tiên, như vậy mới có thể giành được lợi thế. Sau khi vào cũng không được cởi quần áo ngay, việc đầu tiên cần làm là treo đồ bên dưới vòi nước. Đây là chiến thuật bắt giặc, phải bắt kẻ cầm đầu. Khi tắm đứng hình chữ T, hai tay chắn trước ngực, tư thế trong quyền anh, hễ ai có ý đồ đến gần còn quát: "Ông đây vừa mới đến, để hắn phải buồn bã rồi đi." Ấy là liệu trước tiên cơ để giành phần thắng. Nếu gặp phải kẻ không biết điều, vậy thì cần nhờ đến thái cực, cơ thể động nhưng chân không động, mặc kệ cho người ta xô đẩy, cơ thể ta tự như là cành dương liễu đung đưa trong gió, còn chân thì như đã mọc rễ dưới đất rồi. Phụ nữ thì tất nhiên không thể vung tay đưa chân nhiều như là đàn ông được, nhưng họ lại có một chiêu tuyệt khác, ấy là bí quyết kéo dài thời gian. Nước miễn phí, có ai mà không thích dùng. Quần áo bẩn, tích tất thối, chất đóng trong nhà cả tuần đều được đóng gói mang đến để giặt từ từ. Cô Lý ở phân xưởng sản xuất còn mang cả ga giường, vỏ chăn của 5 chiếc giường đến giặt. Kết quả là khi đi qua cửa liền bị kẹt. Người phía sau vừa đẩy một cái, lập tức ngã úp mặt xuống đất, gọi đồ sau lưng đè lên người, sau đó còn bị vô số đôi chân sẫm đạp. Cuối cùng, bề ngang của cô Lý thêm hẳn 3 cm, còn bề dày thì mỏng bớt chừng 2 ngón đốt tay. Phụ nữ thường tắm cho con trước, xong xuôi liền vứt bọn nhóc qua một bên cho chúng tự chơi đùa, sau đó giặt đóng quần áo vừa mang theo, vừa giặt vừa nói đủ thứ chuyện phím trên đời dưới đất. Tiếng nước chảy rào rào cũng không thể làm giảm sự nhiệt tình của bọn họ. Lúc này, một cặp phụ nữ ngồi cạnh nhau đang tán gẫu hết sức vui vẻ. Chồng của người phụ nữ ngồi bên trái là nhân viên kỹ thuật của phân xưởng, họ Giả, cho nên cô được mọi người trong xí nghiệp gọi là cô Giả. Còn chồng của người phụ nữ ngồi bên phải thì có chức hờ ở cái phòng tài vụ, nhưng thực ra sớm đã lẻn ra bên ngoài làm ăn buôn bán. Anh ta họ Chân, do đó cô được mọi người gọi là cô Chân. "Cô Giả này, lần này chia phòng cô rút được ở tận mấy thế?" Cô Chân ra sức vắt khô chiếc áo, chậm rãi hỏi. Trong căn phòng tắm mịt mù hơi nước, cô Giả sát phòng vào chiếc váy của con gái rồi vò nhẹ trả lời: "Tầng 4 phía tây." "Thật sao?" Cô Chân chợt dừng động tác. "Tôi cũng ở tầng 4 nhưng ở phía đông." "À." Cô Giả bỏ chiếc váy xuống, khẽ vẩy những giọt nước trên tay, vui vẻ nói: "Vậy là chị em mình sắp là hàng xóm của nhau rồi. Sau này chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau đấy." "Tất nhiên, tất nhiên." Hai người đang phấn khởi nhìn nhau bằng ánh mắt chứa chan tình cảm vì sắp trở thành hàng xóm, thì từ phía góc nhà tắm chợt vang lên tiếng kêu thảm thiết. "Á!" Âm thanh này quá chói tai, khó mà phân biệt được là giọng của con trai hay là của con gái. Hai người phụ nữ cùng ngoảnh lại. Một cô nhóc mũm mĩm tròn như nhộng, người còn dính đầy bọt xà phòng, chạy nhanh tới, đang kéo một cậu con trai. Chỉ có việc là điều này hơi đặc biệt. Cô nhóc không kéo tay cậu nhóc, cũng không phải là bá vai bá cổ, mà là đang nắm cái thứ nhỏ nhỏ xinh xinh, trông như là quả ớt bên dưới rốn, giữa hai chân của cậu nhóc. Mẹ! Cậu nhóc chạy đến trước mặt mẹ, cất giọng trần trở hỏi. Đây là cái gì thế? Tại sao chân lãng có, còn con thì không? Sợ làn hơi nước mệt mờ trong phòng tắm, cặp mắt của cậu nhóc trông rất là hồn nhiên, đáng yêu, ẩn chứa sự tò mò và lòng ham học hỏi vô hạn. Sau khi nhìn rõ con gái đang nắm thứ gì trong tay, cô xã lập tức chống nạnh quát lớn. Xã thực, buông ngay ra cho mẹ. Cô nhóc mũm mỉm, lập tức ngoảnh mặt đi với vẻ bướng bỉnh. Không, tại sao chân lãng có cái này, còn con thì không chứ? Có phải khi nhặt con từ về thùng rác, mẹ đã nhặt thiếu rồi không? Cô xã thấy con gái có vẻ nhất quyết không buông, liền đưa tay véo mạnh một cái vào cổ tay của cô bé nói. Mạo buông tay ra, chân lãng bị con làm đau rồi đấy. Không, cô nhóc dường như đã quyết tâm bảo vệ món đồ chơi mà mình yêu thích, không những không buông tay, ngược lại còn bóp thử, sau đó tò mò nói. Cái thứ này mềm mềm, hay thật, con cũng muốn có, mẹ bảo chân lãng tặng cho con đi. Cô nhóc vừa nói vừa bóp mấy cái, cậu nhóc đáng thương lập tức òa khóc, nước mắt tuôn ra còn nhiều hơn vào nước máy, tiếng gào khóc như là xuyên thủng cả nóc nhà. Mẹ ơi, đau quá! Cô Trần vội vàng ôm lấy con trai. Đáng thương thay cho cậu nhóc mới 3 tuổi, tiếng khóc vang vọng rất xa, có thể chọc thủng cả bầu trời. Rồi cậu nhóc rút vào trong lòng của mẹ thúc thích. Mẹ ơi, con không còn nổ đâu, đau quá, cho xã thượng đi. Xã thượng, cậu Trần khẽ vuốt ve khuôn mặt đầy vẻ khao khát của cậu nhóc, dịu dàng nói. Cái này ấy mà, phải đợi lớn lên rồi mới cho được, hay là cháu đợi chân lãng lớn đi, rồi cô bảo nó tặng cho cháu nhé. Thật á? Cặp mắt cậu nhóc lập tức sáng ngời, nhưng ngay sau đó lại buồn thiu nói. Nhưng mà nếu như chân lãng lén tặng nó cho người khác, thì con phải làm sao? Vậy cháu hãy ở bên cạnh nó mà canh chừng, đừng để nó tặng cho người khác, như vậy có được không? Trong mắt cô Trần thoáng ra nét trêu chọc, rồi cô lại nhìn cô nhóc đang khóc nhè trong lòng của mình, bật cười vui vẻ. Xã thừa gật đầu đầy kiên định, rồi chậm rãi buông tay với vẻ nuối tiếc. Trước lúc buông tay, cô bé không nhìn được, còn bớt thêm hai cái, vẻ mặt rất là nghiêm túc, nhìn chú nhóc đang yêu trước mặt. Chân lãng, cậu đồng ý rồi đấy nhé, cái này sau này phải tặng cho tớ, không được cho người khác đâu đấy. Khuôn mặt của cậu nhóc khóc ràn rụa nước mắt, người cũng ướt đẫm, chẳng khác gì chú bé người gớm đáng yêu cả. Nghe xã thượng nói, cậu nhóc gật đầu thật mạnh, khóc thúc thích, cặp mắt đèn nhánh long lanh, cái miệng nhỏ xinh hồng lên, căng mọng vì hơi nước nóng. Nhìn vẻ mặt đáng thương của cậu nhóc, xã thừa cuối cùng cũng cảm thấy có chút áy náy. Dù sao cái thứ ấy sớm muộn cũng là của mình, vậy thì nên an ủi người đã nhường mình một chút mới phải. Nghĩ thế, cô nhóc bèn đưa bàn tay ướt rượt lao lấy lao để khuôn mặt của cậu nhóc. Tớ thơm cậu một cái rồi cậu không khóc nữa được không nào? Chân lãng nghiêng đầu suy nghĩ một lát với cái vẻ hơi do dự rồi khẽ gật đầu. Xã thừa lập tức nở một nụ cười ngọt ngào, đỡ lấy khuôn mặt hết sức đáng yêu kia, chậm rãi ghé miệng lại thơm một cái rõ to. Chụp cô Trần vỗ nhà đầu của chân lãng khẽ rụt. Người ta đã thơm con rồi, có phải là con cũng nên thơm lại người ta một cái không? Chân lãng hơi chung mũi nhìn cô nhóc mũm mĩm đang cười đến hiếp cả mắt, cái miệng hơi dẫu lên ấm ức ghé sát tới. Trong lúc đó, hai bàn tay cậu nhóc một mực giữ lấy chỗ bị đau, nước mắt vẫn ngần ngấn. Một bé trai một bé gái, cả hai trần như nhộng ôm chặt lấy nhau, cùng ký kết cái hợp đồng miệng. Năm đó hai đứa nhóc mới 3 tuổi. Chương 1.2. Tại khu vực phồn hoa nhất giữa trung tâm thành phố, có một tiệm chụp hình dành cho nữ giới, hết sức tinh tế và trang nhã. Là một điều là giữa nơi phố xá náo nhiệt, sầm uất, nó lại vô cùng với cái vẻ thanh vắng của nó. Nhưng đừng vì thế mà cho rằng việc làm ăn ở đây không tốt. Đơn giản là tiệm chụp hình này chủ yếu chỉ nhận đặt hàng, mỗi ngày thường chỉ có những người đã hẹn trước mới tới đây. Cho dù như thế, một số nhiếp ảnh gia rất được yêu thích của cửa tiệm vẫn phải rất là vất vả, đơn đặt hàng đã kéo dài đến tận nửa năm sau. Nhưng lúc này một nhiếp ảnh gia rất được yêu thích lại đang ngả người trên ghế với cái vẻ lười nhác, một tay chống cằm, một tay khẽ gõ xuống bàn kính, làm phát ra những âm thanh trong trẻo, đôi chân thon dài thì gác lên chiếc ghế đối diện, chẳng có vẻ gì là nghiêm chỉnh cả. Giữa khung cảnh lãng mạn ấy, mái tóc ngắn bồng bềnh kia càng làm tớt lên cái nét hoạt bát và nghịch ngợm. Chiếc áo sơ mi trắng của người đó để mở hai chút cúc trên cùng, làm lộ ra cái phần xương quai xanh. Chiếc quần dài màu đen làm tôn lên thân hình mảnh khảnh. Thoáng nhìn qua thì chẳng khác gì là một nhà quý tộc người Pháp thế kỷ 18. Và nếu có thêm một thanh kiếm nữa, thì chính là một thiếu niên tuấn tú bước ra từ bức tranh sơn dầu. Ôi! Tiếng thở than buồn bực vang lên, giọng khàn khàn có đôi phần ảnh hưởng đến sự hoàn mỹ. Cặp mắt trong veo kia nheo lại, tỏ ra những tia căm hờn, loạn thoảng có tiếng răng càng két. Một cô gái cách đó không xa, đung đưa thân hình quyến rũ bước tới. Chiếc váy lụa dài phất phơ, mang dáng vẻ của một mỹ nữ yêu kiều thời cổ đại. Cô nàng đặt một cái hộp kẹo ngậm trị đau họng xuống bàn, đẩy tới trước mặt mọi người nọ rồi hỏi: "Sao thế, lại đau họng à? Hôm qua ngủ muộn có phải không?" Bàn tay ở ngoài kia không hề có sáo với lấy hộp kẹo, lấy một viên bỏ vào miệng, rồi hơi hẳn giọng nhưng chẳng thấy đỡ. "Hôm qua mẹ tớ gọi điện, nói là muốn đến thăm tớ." Người nọ nói cái giọng khàn khàn, âm thanh như là phát ra từ kẽ răng. "Nhân tiện kiểm tra xem tớ sống như thế nào." Do đó cậu mới lo lắng đến nỗi là ngủ không được, cuối cùng thì thành cái bộ dạng này có phải không? Những chiếc móng tay dựng lại giữa không trung, Phương Thành Quỳ cười vang hỏi: "Có phải là đang nghĩ đến việc lại phải ở cùng với người đó nên mới yếu xìu, sáng sớm đến đây than vãn thở dài đúng không?" "Ai nói tớ yếu xìu chứ?" Người nọ lập tức giống như là con gà bị chọc tiết, bật dậy khỏi ghế, giọng nói nghe như là tiếng xé phải. "Tớ là đang nghĩ xem phải làm thế nào mới có thể đắm một cú cho con mà ốm đói đó đó, phải vào bệnh viện." Phương Thành Quỳ nở một nụ cười cổ quái, nhìn ra bên ngoài cánh cửa kính màu nâu. "Không phải người ta đang ở trong bệnh viện ngay đối diện chúng ta sao? Nếu cậu thật sự muốn đánh, đi qua đó chẳng cần 2 phút, chẳng lẽ cậu lại tiếc chút thời gian ấy à?" Một nắm đấm dữ dữ trước mặt cô nàng. "Phương Thành Quỳ, đừng có mặt khiêu khích tôi." Phương Thành Quỳ thản nhiên dùng 2 ngón tay gạt nắm đấm đó, tặc lưỡi lắc đầu nói: "Thật không hiểu nổi bọn cậu nữa. Hai người giống như là kẻ thù 18 kiếp. Việc gì còn phải giấu giếm cha mẹ hai bên, làm bộ tình cảm sâu đậm lắm ấy, dứt khoát chia tay, cả đời không qua lại với nhau nữa là được rồi, không phải sao?" Khuôn mặt điển trai kia lập tức méo mó. Năm đó mẹ anh ta nước mắt nước mũi giàn giụa nhờ tớ chăm sóc anh ta, có trở mặt thì cũng phải là anh ta trở mặt trước, không phải tớ. Phương Thành Quỳ chán nản nói: "Như thế cũng có thể được coi là lý do được sao?" Người ngồi đối diện trừng mắt hỏi: "Thế nào, còn không thể coi là lý do được sao?" "Có thể sao?" "Không thể sao?" Hai người trừng mắt nhìn nhau, kiên quyết giữ ý kiến của mình, thật hết sức nhạt nhẽo. Phương Thành Quỳ chẳng buồn so đo nữa. "Hôm nay ít nhất còn có 3 cuộc hẹn, sao vẫn còn có thời gian rảnh, làm căng với tớ thế? Còn không bắt đầu làm việc đi." Nhưng cái giọng khàn khàn kia vẫn không có vẻ gì là buồn thay cho cô nàng. "Phương Thành Quỳ, mau nói rõ ra cho tớ, lý do của tớ có vấn đề gì chứ?" Cô nàng hết cách, đành làm một động tác hoàn toàn không phù hợp với cách ăn vận của mình lúc này. Ngẩng đầu nhìn trời trợn mắt nói: "Cậu có thể coi như tớ chưa nói gì có được không?" "Không." Cô biết mà, chỉ còn liên quan đến người đó, người trước mặt này sẽ trở nên hết sức khác thường, cố chấp, nhỏ nhen. Hơn nữa, nhìn vào đôi mắt xinh đẹp kia, chỉ thấy trong đó là một ngọn lửa đang bị đè nén vô cùng đáng sợ. Cô thầm mong thời gian này tốt nhất đừng có ai gây chuyện với con người nóng tính đó. Nếu không, chị e khu vực có bán kính 5 mét sẽ bị nổ tung mất. Có điều, hiển nhiên là ông trời không nghe thấy lời khẩn cầu của cô. Rầm, cánh cửa kính bị đẩy mạnh, đập vô tường làm phát ra âm thanh rất là lớn. Hai người trợn mắt nhìn nhau, rung ngoảnh đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh đó. Chị thấy bước cửa có một người đàn ông đang khoanh tay trước ngực, cơ bắp cuồn cuộn, như muốn xé rách nát cái chiếc áo bó sát người. Nhìn hai mũi thịt nổi lên trước ngực của gã đó, Phương Thành Quỳ đoán ít nhất là cũng phải cỡ cúp bê. "Ai là chủ tiệm này?" Gã đó quát lên, cánh cửa kính lại rung lên một hồi. "Nghe nói chỗ này có một gã thợ chụp ảnh rất là nổi tiếng, cực kỳ đẹp trai. Hắn đâu? Ông đây muốn gặp hắn." Phương Thành Quỳ đôi mắt liếc nhìn người đối diện, nuốt nước miếng, rồi lập tức nở ra một nụ cười ấm áp quen thuộc. "Chào anh, chúng tôi là tiệm chụp hình dành cho nữ giới. Nam giới xin dừng bước. Nếu anh thực sự muốn chụp hình, xin ra cửa, rẽ trái, đi tiếp chừng 20 bước chân. Ở đó có tiệm chụp ảnh cưới và tiệm chụp hình dành cho nam giới." Người đàn ông đó trừng mắt giận dữ, toàn thân như tỏa ra những ngọn lửa nóng bừng, trên khuôn mặt biến dạng như viết rõ dòng chữ: "Người lạ chớ tới gần." Ánh mắt gã đó bỏ qua Phương Thanh Quỳ, dừng lại trên khuôn mặt anh chàng tuấn tú kia, gằn giọng hỏi. Nam Sở dừng bước, tại sao hắn ta lại ở đây? Nụ cười trên mặt của Phương Thanh Quỳ trở nên cứng đờ. Chuyện này, chúng ta ra ngoài rồi hãy nói, cả lớp nổ khách hàng tới đây sẽ bị anh làm cho dọa sợ mất. Người đàn ông đó tỏ ra hơi bình tĩnh một chút, chậm rãi xoay người, nhưng chưa nhấc chân, gã đã quay lại, nhìn chằm chằm vào ngực anh chàng kia. Trên đó có chiếc thẻ công tác, xong gã lập tức cao hẳn. Hả? Nhiếp ảnh gia? Tiếng gào thét làm rung động cả văn phòng, một nắm đấm hung hăng vung tới. Dám dụ dỗ bạn gái của ông, để nó cả ngày điên đảo vì mày, còn thoát y chụp ảnh nữa chứ. Hôm nay ông phải đánh chết mày mới được. Khuôn mặt đã trang điểm kỹ càng của Phương Thanh Quỳ lập tức biến đổi, cô vội vàng đưa tay lên che mắt, căng họng kêu to. Đừng mà! Bóp, bịch, xoảng. Một loạt những âm thanh liên tiếp vang lên trong căn phòng không lớn, cứ như là có động đất cấp 5 vậy. Căn phòng tiếp khách đẹp đẽ, sắp sửa xong xuôi, chẳng mấy chốc đã hoàn toàn biến dạng. Bóp, đó là tiếng nắm đấm giáng xuống một cơ thể bằng xương bằng thịt. Bịch, đó là tiếng cái bị thịt rơi xuống đất. Nguyên nhân gây ra cơn chấn động cấp 5 là đây. Xoảng, cái mặt bàn làm bằng kính đạp cho tan nát, rơi xuống khắp người đàn ông nọ. Bức tranh treo trên tường đã nghiêng hẳn đi, chiếc ghế thì nằm rên rỉ ở một hốc tường. Phương Thanh Quỳ chậm rãi hé những ngón tay đang che mắt ra. Khi nhìn thấy cảnh trước mắt, cô nàng không giữ nổi hình tượng đoan trang thanh lịch như thường ngày, lập tức kêu lên, giọng hết sức chói tai. Tôi đã nói là đừng rồi mà, cửa tiệm của tôi, tranh của tôi, chiếc bàn tròn kiểu Pháp của tôi vừa mới mua. Những ngón tay dài thon trắng mốt nhẹ nhàng đưa lên, vuốt lại mái tóc ngắn mềm mại. Nhiếp ảnh gia kia khẽ cất bước rời đi, có giọng khàn khàn. Tôi đi làm việc đây. Phương Thanh Quỳ ngồi bên cái xác nằm trên mặt đất mà rống lên. Tôi mới mua nó có một tuần, gã lần trước còn chưa đến đền tiền tôi mà. Thủ phạm đã chạy mất rồi, không nghe thấy lời cô nói. Hết cách, cô đành rút dọn xuống cái gã đáng thương đã nằm trên mặt đất hồi lâu mà chưa ngồi dậy. Đã bảo anh là đừng có đánh rồi, chưa biết rõ ràng mọi chuyện mà đã động tay động chân. Anh có biết đối thủ của mình là ai không? Đó là thiên tài suốt đã vào đội tuyển quốc gia để thi đấu ở Thế vận hội, đội judo và taekwondo đều muốn nhận người ta đấy. Cả đàn ông từ từ ngẩng lên, vết đỏ giữa mặt sưng vù rồi chuyển sang thâm tím. Tài vẫn đang ôm bụng, khó khăn lắm gã mới nói thành tiếng. Có thể gọi xe cứu thương giúp tôi không? Cô nàng xinh đẹp nở nụ cười dịu dàng. Được thôi. Gã đàn ông lại gục xuống, dáng vẻ vô cùng đau đớn. Cảm ơn. Có điều, trước tiên anh phải trả cho tôi 2.000 đồng chiếc bàn này, 100 đồng tiền đền bù tổn thất tinh thần, 200 tiền quét dọn, ngoài ra còn có là 4 hào tiền điện thoại nữa. Nụ cười cô càng cười rạng rỡ, ngón tay băm băm máy tính nhoáy nhoáy, sau đó đưa chiếc máy tính đến trước mặt của gã đàn ông nọ. Tổng cộng là 2.304 hào, coi như là 2.310 đồng. Tại sao tôi phải trả tiền? Gã đàn ông đó vẫn ôm bụng, hỏi với cái giọng yếu ớt. Rõ ràng là nhân viên đánh tôi, còn đồ dùng là do hắn làm vỡ mà. Không trả phải không? Phương Thành Quỳ nhặt một chiếc ghế lên, nhẹ nhàng phủi lớp bụi, rồi đặt nó xuống, ngồi rung đùi đối diện với gã đàn ông. Anh không trả cũng được thôi, cùng lắm thì tôi sẽ truyền tin tức ra ngoài. Một gã đàn ông cao to như anh bị một cô gái đấm một cú đó gục ngã luôn, đến mức phải gọi xe cứu thương. Trong bộ dạng của anh chắc chắn là người lăn lộn ngoài xã hội. Thử nghĩ xem, nếu tin tức này mà truyền ra ngoài. Cô không nói tiếp, nháy mắt với gã. Còn gã đàn ông nằm trên đất lúc này đã ngây người. Cô nói cái gì? Ngay đến việc xã thượng là một cô gái mà anh cũng không biết à? Còn dám gây sự? Cô ghi nhẹ ngón tay lên trán nhận bóng của gã đàn ông. Những việc ảo đả kiểu này, chỗ tôi cứ một tháng hai tháng là sẽ ra một lần. Mà anh đến gây sự vào đúng lúc tâm trạng cô ấy tồi tệ nhất đấy. Khuôn mặt của gã đàn ông càng tỏ vẻ đau khổ. Không ngờ cô ta lại là con gái. Là con gái dữ dằn vậy, sao không vào đội tuyển quốc gia đi? Để ngoài gây hại cho xã hội thế này là không đúng đâu. Phương Thanh Quỳ chống cằm nhìn ra ngoài cửa. Sau khi chắc chắn không nhìn thấy người nào đó nữa, mới hạ thấp giọng nói. Bởi vì khi đội tuyển quốc gia lựa chọn thành viên, cô ấy đã bị một gã đàn ông lừa gạt, do đó mới bỏ lỡ cơ hội. Trán của người đàn ông lập tức lấm tấm mồ hôi, miệng mở to hết cỡ. Không cách nào ngậm lại được, một lúc sau mới phun ra một câu. Gã đó vẫn còn sống chứ? Phương Thanh Quỳ gật đầu thật mạnh. vẫn sống, hơn nữa là sống rất tốt, rất khỏe mạnh là đằng khác. Tiếng gọi xe cứu thương từ đằng xa vọng tới, mấy vị bác sĩ mặt mày hăm hở, mang chiếc cán đi tới gã đàn ông, khiêng anh ta lên. Anh ta vẫn nắm chặt tay của Phương Thanh Quỳ không nỡ buông. Nói cho tôi biết đi, gã đó là ai vậy? Tôi muốn bái hắn làm sư phụ. Phương Thanh Quỳ đôi mắt nhìn theo gã đàn ông, được khiêng đi bằng cán, nhẹ nhàng vẫy tay, rồi nhìn lại quay về phía bệnh viện xa hoa ngay đối diện tìm ảnh. Nói chân thành, anh yên tâm đi, anh sắp được gặp người đó rồi. Nhớ kỹ, tên anh ta là Trần Lãng. Chương 1.3. Bác sĩ Trần. Cô y tá xinh đẹp đứng cạnh cửa, chớp chớp đôi hàng lông mi hệt như là chiếc chân ruồi, không biết đã bòi mấy lớp mascara. Ông Vương tới khám lại, nói là nhất định phải gặp anh một lần. Người ngồi sau chiếc bàn làm việc khẽ cử động, rồi ngước đôi mắt đang tập trung vào cuốn bệnh án lên nhìn. Trên khuôn mặt anh là cặp kính gọng vàng, được đỡ bởi sống mũi cao thẳng tắp, nét mặt lạnh đầy vẻ nghiêm túc và cẩn trọng. Chiếc áo blue trắng trên người hoàn toàn không có vẻ là thùng thình và sọc sọt như người khác, ngược lại còn làm tôn lên vẻ nho nhã, hết sức vững vàng. Những ngón tay dài mảnh khảnh đang cầm cuốn bệnh án. Anh đang chiếu xuống chiếc bàn, sắc vàng tỏ lên người của anh. Được, anh khẽ gật đầu, ánh nắng thoáng lóe lên trên cặp mắt kính của anh ta. Tôi sẽ qua đó ngay. Giọng anh thật ấm áp và trong trẻo, hệt như ánh mặt trời chiếu qua ô cửa vào lúc này, nhẹ nhạt và dịu nhẹ. Cô y tá đang ôm một xấp bệnh án, ngẩn ngơ nhìn vị bác sĩ vừa đứng dậy, trong mắt tràn đầy vẻ say đắm. Trần Lãng ngẩng lên, phát hiện cô y tá vẫn đứng bên cửa hơi nhướng mày. Còn chuyện gì nữa sao? Dạ, khuôn mặt xinh đẹp của cô y tá lập tức ửng hồng. Em muốn hỏi một chút, bác sĩ có muốn ăn một chút gì không? Ông vừa mang rất nhiều quà đến, em lấy cho anh một ít nhé. Khóe miệng thoáng qua một nụ cười nhã nhặn, anh khẽ gật đầu nói. Được, làm phiền cô rồi. Cô y tá xoay người lại, rồi chạy đi thật nhanh. Vị bác sĩ kia bỏ chiếc kính không đầu xuống bàn, cặp mắt hơi xếch lên, tuyệt đẹp lộ ra. Trông không còn vẻ điềm tĩnh như trước nữa, thay vào đó là một nụ cười rạng rỡ cùng với cặp mắt đào hoa hấp dẫn vô cùng. Ngón tay anh nhẹ nhàng ấn xuống, mở ô cửa chớp, nhìn về phía mặt đường đối diện. Một vị trí tốt ở tầng 5 giúp anh có thể dễ dàng quan sát mọi phong cảnh ở phía bên đó. Tại đó có quán cà phê, có không khí tốt nhất thành phố, có tiệm cơm tây phục vụ tốt nhất thành phố, còn có tiệm chụp hình dành cho phụ nữ nổi tiếng khắp thành phố. Xe cứu thương dừng lại bên ngoài tiệm chụp hình, chẳng bao lâu sau đã phát ra tiếng còi hú chói tai, chạy về phía cổng lớn của bệnh viện. Nụ cười bên khóe miệng của anh trở nên đầy ý vị, cặp mắt cũng nheo lại như đang suy ngẫm một điều gì đó. Không biết gã nào xui xẻo vừa dính đầu oan nữa đây. Đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ trên tường, vẫn còn sớm, không biết người đó có thể nhìn được đến bao giờ nhỉ? Anh thầm nghĩ ngợi. Vừa hôm qua anh nhận được điện thoại của mẹ thông báo việc cô giả chuẩn bị tới thăm hai người. Nếu không có gì bất ngờ, sớm muộn gì hôm nay là cái thùng thuốc súng cũng sẽ xuất hiện trong phòng làm việc của anh. Anh đưa tay cầm chiếc kính trên mặt bàn, đưa qua đưa lại giữa mấy ngón tay, khóe miệng ẩn hiện một nụ cười dịu dàng. Dáng vẻ đó khiến cô y tá vừa bưng chiếc bánh gato trở lại, liền ngây ngẩn người. Bác sĩ Chân. Cô y tá thiếu chút nữa là cắn phải lưỡi, hoàn toàn không dám tin vào đôi mắt mình lúc này. Chiếc kính được đeo trở lại, vị bác sĩ có phong cách điềm tĩnh vững vàng kia cũng đã quay về. Anh đón lấy chiếc bánh gato từ trong tay của cô y tá, mỉm cười một cách lễ độ. Để lát nữa tôi ăn, giờ tôi đi gặp ông Vương, một chút xem tình hình thế nào. Mùi nước hoa thoang thoảng trong không khí, bóng người cao lớn kia trong nháy mắt đã đi ra khỏi phòng, chỉ còn lại cô y tá ngẩn ngơ đứng đó, không ngừng chớp chớp hai hàng chân ruồi, ánh mắt ngợp vẻ say đắm. Nụ cười vừa nãy, nét mặt vừa nãy, thật sự là của bác sĩ Trần ư? Đó đúng là bác sĩ Trần thường ngày hết sức nghiêm túc, nói năng khách sáo, đúng mật ư? Chắc chắn là cô nhìn nhầm rồi, chắc chắn là như thế. Trần Lãng đi vào phòng khám, khẽ gật đầu với ông lão đang được kiểm tra sức khỏe trong phòng, lên tiếng hỏi. Ông Vương, ông đến khám lại à? Gần đây ông có chỗ nào không được khỏe không? Không, tất cả đều ổn. Ông lão vẫy vẫy cánh tay, tươi cười nói. Ai cũng nhận cậu là bác sĩ mộ chính của khoa phẫu thuật lồng ngực hàng đầu cả nước hiện nay. Tôi mời cậu đúng là không nhầm một chút nào. Tôi nghe nói trong quá trình phẫu thuật còn xảy ra sự cố bất ngờ, Nếu không nhờ có cậu bình tĩnh xử lý thì e là cái mạng già này đã chẳng còn nữa rồi. Tuổi còn trẻ mà đã có được bản lĩnh như vậy, thật là giỏi quá. Trần Lãng mỉm cười đáp, đều là y tá nó quá lên thôi, không nguy hiểm đến như vậy đâu. Ông lão nhìn Trần Lãng, ánh mắt thể hiện sự khen ngợi. Tốt, không kiêu ngạo, không nóng nảy, rất có phong độ. Những người khác đều không dám làm phẫu thuật ghép phổi cho người cao tuổi như tôi, trả bao nhiêu tiền cũng không được, chỉ có cậu là đủ can đảm thôi. Trần Lãng ngồi hàn huyên với ông lão, thái độ rất là đúng mực, nhưng đây chỉ vì chức trách của một bác sĩ mà thôi. Ông Vương khẽ vỗ nhẹ vào tai cô gái đang đứng bên cạnh đỡ mình. Thiếu Hoàng, đây là bác sĩ Chân, nếu không có cậu ấy, ông của cháu đã chẳng còn sống mà đợi cháu về nữa rồi. Vương Tiểu Hoàng dậm chân một cái, làm bộ giận dỗi trách móc. Ông à, ông đừng nói như vậy chứ, ông nhất định là sẽ sống đến 100 tuổi. Ông Vương cười hà hà nói, bác sĩ Chân đừng cười nhé, đứa cháu gái này của tôi vừa nước ngoài trở về, đã lâu rồi chưa được gặp tôi, nó hay như vậy lắm. Dạ vâng. Trần Lãng đang ngồi là xem các mục cần kiểm tra, khách sáo trả lời. Bác sĩ Chân, Phương Tiểu Hoàng đi tới trước mặt của anh hỏi, sức khỏe của ông nội tôi hồi phục như thế nào rồi? Trần Lãng ngẩng lên, thấy cô gái khoanh tay trước ngực, còn xách theo một chiếc túi nhỏ, khóe miệng khẽ nhếch lên, cười hết sức là đáng yêu. Cô tiến lại phía của anh, mái tóc uốn rũ xuống, trông hệt như là một cô búp bê xinh đẹp. Anh chỉ liếc nhìn, rồi lại cúi đầu chậm rãi trả lời. Cũng khá hơn rồi, có điều không được để ông nội cô làm việc vất vả nữa. Tốt nhất là tìm một nơi, không khí trong lành, để ông tĩnh dưỡng một thời gian. Ông Vương gật đầu mỉm cười, Vương Tiểu Hoàng định nói gì đó, ngoài cửa chợt vang lên một tràng thô lỗ, xen lẫn tiếng rên rỉ. Còn hèn hạ kia, nhất định ông đây sẽ không tha cho mày đâu. Sao tràng rủa xả, gã đàn ông đó lại gào lên. Bác sĩ đâu? Sao bác sĩ còn chưa tới? Tưởng ông không có tiền phải không? Trần Lạng tỏ vẻ áy náy, xin lỗi ông lão một tiếng, rồi bước ra ngoài. Người đàn ông đang nằm trên chiếc cán đang ôm ngực, chửi mắng liên hồi khiến cho cô y tá phải sợ hãi tránh xa ra. Gã đó hít sâu một hơi, chuẩn bị kêu gào lớn hơn, thì bên cạnh chợt có một bàn tay đưa tới, ấn thẳng xuống chỗ đau trên ngực của gã. Ới, một nắm đấm dội tới, bị người ta nhẹ nhàng gạt qua một bên. Trên cặp mắt kính gồng vàng lóe lên một tia sáng kỳ dị, ánh mắt đằng sau cặp kính nhìn gã đàn ông đó bằng vẻ hết sức lạnh lùng. Mày làm cái gì đấy? Gã đàn ông đó nổi điên đứng bật dậy. Ông đây bị mày ấn gãy cái xương rồi, muốn ăn đòn phải không? Cho dù gã không đánh lại cái ả bạo lực kia, nhưng giải quyết cái tên ốm yếu trói gà không chặt này hẳn là không thành vấn đề. Nếu xương sườn của anh bị gãy, phần xương gãy rất có khả năng sẽ đâm vào phổi của anh. Như thế anh sẽ không sống được quá nửa tiếng. Còn nếu phần xương gãy đâm vào động mạch của anh sẽ không sống được quá 15 phút. Và nếu phần xương gãy đâm vào tim của anh sẽ không sống được quá 1 phút. Trần Lãng đưa tay, nhìn chăm chú vào chiếc đồng hồ đeo tay. Nếu muốn chết thì hãy cử động nhiều một chút, tôi sẽ tính toán thời gian cho anh. Nằm đắm dừng lại giữa không trung, gã đàn ông đưa ra hệt như là bức tượng tạc từ gỗ. Sắc mặt từ đỏ chuyển sang xanh, từ xanh chuyển thành tím, cuối cùng là trắng bệch. Tôi... Còn nữa, khóe miệng của Trần Lãng hơi nhếch lên thoáng mỉm cười. Tôi là bác sĩ, anh đuổi tôi đi, tức là từ chối điều trị. Do đó bệnh viện không còn trách nhiệm chịu về vấn đề kéo dài thời gian, làm lỡ việc điều trị. Anh nhớ gọi điện nói với người nhà một tiếng, kẻo sau này kiện ra tòa, bị thua thì tốn kém lắm đấy. Tài của gã cũng cứng đờ, nhưng không thể co lại được. Tôi nên làm như thế nào đây? Phía sau cặp kính có một tia sáng lóe lên, Trần Lãng từ tốn nói. Qua biểu hiện vừa rồi khi anh hò hét, rất có thể anh thật sự đã gãy xương. Có điều việc này còn phải kiểm tra kỹ càng hơn mới biết được. Khuôn mặt thô kệch ấy như sắp khóc đến nơi, gã đàn ông lắp bắp hỏi. Kiểm tra cái gì chứ? Việc này do anh quyết định thôi. Trần Lãng liếc nhìn nắm đấm vẫn còn đang giơ cao đó, tỏ vẻ vô cùng nghiêm túc. Nếu xương sườn thứ nhất hoặc thứ hai của anh bị gãy, xương quai xanh và xương bả vai rất có thể cũng sẽ gãy theo. Phần xương gãy có khả năng đâm vào các cơ quan nội tạng hay là mạch máu lớn trong lồng ngực, gây ra tổn thương, ví dụ như làm rách phế quản, tổn thương trái tim hoặc não. Nếu là phần xương sườn phía dưới bị gãy, vậy thì có khả năng gây tổn thương cho các cơ quan nội tạng vùng bụng, đặc biệt là gan, lá lách, thậm chí là cả thận. Anh nên hết sức cẩn thận kẻo lại làm gãy xương sống và xương chậu. Tốt nhất là đừng cử động, nếu không các mảnh xương vụn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net